Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn mọi người ha. Rồi thì cái lời nói đầu tiên thì mình cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều vì mấy ngày nay á là mình đăng chuyện khá là trễ. Ngày hôm qua hình như là mình nhớ tới tận 11 giờ mấy mới có chuyện mọi người ha. Bởi vì thật sự á là mình thì mình kể sớm lắm, mình khoảng 6-7 giờ tối là mình kể rồi. Chuyện xong hết là tầm khoảng cỡ 9 giờ mấy thì đúng theo thường lệ là 10 giờ là sẽ đăng lên. Nhưng mà dạo gần đây thì không biết là YouTube đó, họ bị quá tải gì đó, mình không biết, mình cũng đang chờ một cái thông báo chính xác của YouTube. Khi mình đăng chuyện lên rồi nhưng mình không có bật công khai được, nó không biết nó bị cái gì nó, tại vì mình thì mình cũng thật sự là mình không có quá rành về công nghệ đâu. Nó thật mình cũng chia sẻ thật với mọi người nha. Đó, thành ra là mình cũng không hiểu nữa. Phải đợi đăng cái clip lên trên rồi là khoảng cỡ đâu 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi sao đó thì họ mới cho mình công khai. Thì chắc là có thể là họ đang rà soát xem là mình có nói về những cái chủ đề chính trị gì hay không mọi người ha. Tại vì dạo gần đây là có một cái về vị nữ hoàng Elizabeth II là có qua đời đó. Thành ra là không biết là họ có rà soát gì đâu thì mình không hiểu. Đó thì thôi thì cũng nhân vậy thì mình cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều vì đăng chuyện trễ nha. Nhưng yên tâm, tuy là trễ nhưng chắc chắn là sẽ có. Hôm nào mình nghĩ là mình sẽ nói thông báo, mình nghĩ còn không là nếu mình không báo gì hết, tức có nghĩa là hôm đó dứt khoát là phải có chuyện mọi người nha. Cứ tin mình là như vậy ha. Sau đó thì mình có một cái thông tin nó cũng hơi buồn chút xíu, nhưng mà thôi để tới giữa chuyện đi, mình sẽ thông báo cho mọi người ha. Nó liên quan đến cây bánh bía mình để ở đây, nó hơi buồn chút xíu. Mong chút xíu mọi người nghe ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1023 ngày hôm qua. Thì ở 1023 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Bác Gấu Nâu. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều ha. Cảm ơn Bác Gấu Nâu rất là nhiều. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên nữa là do một bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì thôi lỡ có Bác Gấu Nâu rồi mình xin phép mình đặt tên cho bạn này, bạn biệt danh tên là Gấu luôn đi. Một bạn tên Gấu, bạn gửi về cho mình một cái câu chuyện, bạn nói về cho một lần bạn đi làm mọi người. Thì bạn có gặp một cái câu chuyện thế này nè. Bạn nói cái chỗ mà bạn làm á là kiểu như đó là cái chỗ làm về những cái bánh ngọt. Cái bánh ngọt mà không phải là cái tiệm bánh ngọt mọi người nha, đây là cái cơ sở làm bánh ngọt để mà đi giao ra ngoài chợ rồi đi bán cho những cái, nói chung là cái số lượng làm nó nhiều hơn là một cái tiệm bánh ngọt bình thường. Kiểu như đặt được những cái suất đặt mà lần mà mấy trăm cái, mấy ngàn cái đó, là cái chỗ này là sẽ làm những cái bánh đó. Thì đây á là bạn nói khi mà bạn tới làm á thì bạn mới biết là đây là cái người chủ á là họ cũng có tiền ha, họ mới mua một lần là 2 căn nhà. Thì mọi người tưởng tượng đi, căn nhà bên trái và căn nhà bên phải ha. Căn nhà bên trái được nghe kể lại là nhà của bà chủ ha, nhà của bà chủ từ xưa giờ bà làm luôn. Còn căn nhà bên phải đây á là bà mới vừa mua tầm khoảng cỡ 1-2 năm trở lại đây. Căn nhà bên phải á thì nó cũng nhỏ hơn là căn nhà bên trái chút đỉnh. Thì khi mà tới đó bạn nói là bạn làm khoảng cỡ độ hơn 1 tháng trời rồi, bạn chưa bao giờ bước qua bên căn nhà bên phải một lần nào cả. Không phải là không có ai cấm đoán hết, nhưng mà tại vì cái phận sự của bạn không phải nằm bên đó. Và rõ ràng thì cái chỗ sản xuất, cái chỗ làm ăn kinh doanh mà mọi người lúc nào cũng có một cái bảng hiệu là gì? Không phận sự miễn vào. Những người nào có nhiệm vụ thì mới đi qua đó. Thì thật ra đó, cái căn nhà bên tay phải đó là cũng để những cái đồ gia vị thôi. Bánh ngọt mà ví dụ như là trà bông nè, rồi bột mì nè, rồi trứng này nọ đồ đó. Rồi những cái hàng thành phẩm, những cái hàng đã được đóng gói vô thùng cạc tông này nọ đồ rồi là sẽ được để ở bên đó. Còn bạn là cái người ngồi máy, bạn là cái người trét bơ, trét này trét nọ lên cái bánh á, thì bạn không cần phải qua đó để làm cái gì. Nè. Thì cái lúc đó thì thật sự bạn vô bạn làm cũng không có nghe kể lại là ma cỏ này nọ kia mà không có nghe gì cả. Nhưng mà rồi đó, sau 2 tháng bạn làm ở đây đó thì cái hôm đó có một cái người đó là họ mới nhờ riêng bạn thôi. Có nghĩa là không có phải là nhiệm vụ của bạn mà cái người đó họ nói với bạn là Gấu ơi Gấu, ngày mai á là tao cũng đi làm nhưng mà tao về hơi sớm. bình thường là khoảng cỡ 4 giờ mấy 5 giờ mới được đi về ha. Thì hôm đó là mai chắc khoảng cỡ 4 giờ tao có bận công chuyện ở nhà tao chạy về. Thì tới khoảng cỡ 4 giờ rưỡi á, là có người giao hàng đến. Mày tới mày nhận có một cái thùng, ba cái bánh trái mình nghĩ là chắc là thùng gì đó, thùng đồ, thùng gia vị hay là cái gì đó. Có một thùng mà nó nhẹ lắm, nó có 5-7 kg à. Mày gấu ơi, mày ra mày nhận giùm tao. Đó, xong rồi tao đưa chìa khóa cho mày nè, mày mở cái phòng, mày mở cái nhà bên tay phải đó, mày vô mày cất ở trong kho giùm tao một cái. Nói thôi ông ơi, bên đó nguyên cái bảng trà bá lưới không phận sự miễn vào, tôi vô lỡ bà chủ bà coi camera bà thấy bà đuổi việc tôi thì sao? Nói không có đâu mày ơi, trời ơi này thì có gì mày nói tao, tại vì giờ tao xin bà không cho về sớm đâu. À, bà khó lắm, bà công bà trừ lương tao nữa. Thôi để coi như tao nhờ anh em mình thấy vậy chứ bên này kia lâu lâu qua một lần không ai nói gì mày đâu. Rồi tao nói rồi nghe, tao giúp cho mày lỡ mà bà nói gì tao mày chịu trách nhiệm mà. Nó ok. Đó thì qua ngày hôm sau, tới khoảng cỡ 4 giờ 15 thì bạn nhận được một số điện thoại đó. Alo, như shipper thôi. Alo chị ơi, khoảng cỡ 15 phút nữa tôi tới giao hàng. Dạ dạ rồi chú tới căn nhà đó, chú đứng chú đợi con. Đúng khoảng chừng 10 phút sau, gọi điện tới bạn ra, bạn nhận hàng, gặp shipper rồi ginh cái thùng nó cũng hơi nặng à. Có, ví dụ như đối với con gái mà 5-7 kg là cũng được, cũng vừa nặng á chứ không phải nhẹ đâu. Khệ nệ ginh xong bạn để xuống đất, cái bắt đầu là bạn khum xúc. Bạn khum cái người xuống, bạn bỏ cái thùng xuống đất nè. Bạn để bạn khum lên, bạn lấy chìa khóa bạn mở cửa chứ tại vì đang khóa cửa. Thì bạn vừa khum xuống cái mọi người nghe mình diễn tả chi tiết mọi người tưởng tượng nè. Bạn khum cái người xuống như vậy thì cái đầu của bạn á, cái lỗ tai được gắn trên đầu của bạn mà đúng không, thì nó sẽ kề sát vô trong cái cửa, tại vì bạn khum xuống bạn kề sát cái lỗ tai bạn vô cái cửa, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng bước chân ở trong đó, mà rõ ràng là cái cửa này khóa ngoài, tại vì bạn phải lấy chìa khóa bạn mở bạn mới ginh đồ vô được. Đang khum xuống cái nghe cái tiếng đi lợp cợp ở trong đó, giống như là gọi là mang dép mà đi trong ngày đó, mang dép mà kiểu như vậy. Cái bạn cũng hơi nhăn mặt, các bạn cũng đứng thẳng dậy liền, bạn nhăn mặt các bạn, tại vì cái cửa đó là cái cửa kéo vậy, cửa sắt kéo á, thì nó có những cái khe. Thì bạn nói ủa, khóa cửa ngoài ở đây mà sao có ai trong đó vậy ta? Thì bạn mới hí con mắt bạn nhìn qua cái khe, thì thật sự là bạn không thấy gì cả đó, tại vì tắt đèn tối thui à, có thấy được gì đâu, phải mở cửa ra, phải mở đèn thì mới thấy được. Thì cũng không nghĩ nhiều đâu, cũng lấy chìa khóa ra mở cửa, xong kéo cái cửa ra độ khoảng cỡ đâu chừng khoảng cỡ gần mét à, chút xíu vừa đủ mình ginh thùng hàng vô thôi chứ mình mở gì cho bự. Đó, bạn mới bước lại, bạn bật hết đèn xong cái bạn cũng dòm xung quanh một cái, thì bạn cũng không thấy gì, cũng chưa thấy gì đâu. Đó, dòm nhẹ thôi, dòm nhanh qua cái cũng không thấy gì. Quay trở ngược lại, bắt đầu bạn mới rinh cái thùng hàng đó ha. Bạn mới rinh cái thùng hàng đó, bạn đem vô, bắt đầu là bạn để ngay chỗ cái vị trí mà cái ông đó ông nhờ đó, trong kiểu như là có một cái chỗ vách tường đó, bạn mới khum người xuống, bạn để xuống. Thì cũng lại là cái động tác mà bạn khum người xuống, bạn kinh như vậy là khi lại khinh gum cái người xuống, để xuống cái kịch một cái, bắt đầu là bạn lại nghe ở trên lầu cái tiếng mở cửa. Mọi người, bạn nói nha, trời ơi, cái âm thanh đó thật sự là nó y như trong phim nha, thiệt, chắc là mấy ông đạo diễn ông nghe được âm thanh đó rồi ông lấy vô phim đó. Âm thanh mà cái bản lề mà nó khô dầu mọi người à, rồi cái cửa nó bị cứng mọi người à, cái nghe như vậy đó, trời ơi, một cái âm thanh mà thật sự lúc đó là ngoài đường xe cộ rất là đông, trời sáng nó mới 4 giờ mấy chiều hả, đâu có phải là tối thui đâu, nhưng mà bạn nghe âm thanh đó tự nhiên cái da gà nó nổi. Mà không, mới đầu tiên là cũng hơi ớn, nhưng mà bạn nghĩ nó ủa, mình tại sao là có người ở trong đây mà khóa cửa kiểu như vậy, tại vì lần đầu hồi nãy cũng nghi, thì bạn cũng đứng thẳng người dậy, thì bạn vừa đứng thẳng người dậy là bạn cũng ngước luôn, vừa đứng dậy vừa ngước lên dòm, thì bạn vừa ngước lên dòm bạn thấy trong một cái thoáng chốc độ khoảng chừng 2-3 giây gì đó, bạn thấy là có một người đàn ông, họ đi từ ở bên ngoài, họ đi vô trong một cái căn phòng trên gác lửng á, ở trên cái lầu 1 á. Tại vì thật sự là bạn, đây là lần đầu tiên bạn bước qua đây, mọi người nên nhớ như thành ra là bạn không có hề biết được cái kết cấu bên trong căn nhà này, chưa qua lần nào đó. Bạn ngẩng đầu lên cầu thang, bạn nhìn thì bạn thấy cái người đó một cái ông già lớn tuổi lắm rồi, đi mà cũng khúm núm khụm đụm như vậy là 70-80 hay sao đó, kiểu như vậy đó. Đó, gọi là già mà đi từ từ mà đi vô trong cái phòng, mở cửa nha, mở cửa bắt đầu đi vô trong đập. đó là bắt đầu là mới đóng cửa lại. Khi đóng cửa lại một lần nữa âm thanh lại phát ra cái cạch, đó là đóng cửa lại. Một cái căn phòng khi mà đóng cái cửa đó lại rồi thì bạn cũng gãi gãi đầu nói ủa ông này ông là ai ta, không lẽ là người nhà của bà chủ đó. Tại vì cũng đã từng nghe nói là bà chủ là cũng có ba hay là chú hay là anh gì đó mà không biết là ở đâu, thì chắc không không lẽ giờ cái người đó họ ở bên đây giống như là nhà của bà thì bà muốn cho ai ở ở kiểu như vậy đó. À thì bạn đang suy tư, bạn suy nghĩ, bạn cũng dầm cho nó thế. Ủa ông này nếu mà có người ở đây mà khóa cửa ngoài sao nguy hiểm quá vậy ta, khóa cửa bên ngoài mà nói lỡ nhiều khi là xui rủi rồi phong hỏa hoạn này nọ rồi sao mà chạy. Mình không có dám nhắn từ kia tại vì dạo gần đây là có một cái vụ đó nó rất là cái nạn nhân ba mấy người mất á mọi người ha. Nhắc tới từ đó là bắt đầu YouTube họ sẽ điều tra lâu nữa là đăng chuyện trễ nữa đó. Rồi thì bắt đầu là bạn nói ủa nguy hiểm quá lỡ có gì rồi sao mà chạy ra kịp. Thì đang cũng dòm dòm suy nghĩ vậy thì một lần nữa bạn lại nhìn lên trên cánh cửa đó một lần nữa. Thì khi bạn nhìn lên cái bạn mới tá quả là trên cánh cửa nó đi một cái bảng thiệt là lớn luôn, cấm vào, tuyệt đối là thấy chữ là tuyệt đối cấm mà phóng vào hay là cấm mở cửa gì đó bạn cũng không nhớ nữa, nhưng mà nôm na là coi như là cấm mở cửa đó, là tuyệt đối cấm mở cửa, dùng luôn cái từ tuyệt đối luôn đó. Và bạn nhìn cái chữ đó là bạn biết cái chữ đó là chữ của bà chủ. Tại vì những lần phát lương, những lần coi sổ sách, bạn coi, bạn nhìn, bạn biết cái chữ là chữ ai liền ha. Nhìn cái mặt chữ là cái nết chữ viết ra đó là giống, rất là giống với chữ của bà chủ luôn. Nói, ủa, tuyệt đối cấm mở cửa thì cái ông đó là ai rồi này nọ nọ kia. Đó, cũng đang suy nghĩ vẩn vơ. Thì vừa đang suy nghĩ như vậy, bạn thấy cái cửa đó lại tự động nó mở ra nha. Lúc này không còn ông lão, ông cụ gì nữa mà cái cửa nó mở ra. Nó mở ra khoảng cỡ độ một gang tay nha. Xong nó đóng lại thiệt là mạnh. Cành một cái. Mọi người tưởng tượng không? Nó mở nhẹ ra. Cành. Đóng một cái đúng như vậy đó. Trời ơi, bạn nói là bạn giật mình một cái như vậy nè. Đó, bạn giật mình một cái như vậy ha. Rồi. Thì lúc đó nói, thôi chắc mình đứng ở đây. Nếu mà thật sự là người nhà của chủ nhà, chắc là họ phiền phức hay sao đó. Chứ chưa nghĩ là ma luôn. Bắt đầu là bạn mới quay đầu. À, bạn mới quay đầu, bạn đi ra ngoài cửa. Để mà bạn đi ra, mình còn bạn còn nhiệm vụ, bạn còn làm việc bên kia, bạn phải chạy qua đó, bạn ngồi máy móc, bạn làm tiếp mà. Mình nhấp thằng đó khoảng chừng 15 phút, mình đi về mình làm tiếp. Thì mọi người tưởng tượng tiếp ha. Khi bạn bước đi trở ra ngoài cửa, thì cái lưng bạn quay vô trong, cái mặt bạn quay ra cửa. Nhưng khi mà bạn muốn đóng cửa là bạn phải quay người lại. Rõ ràng như tư thế một người đóng mở cửa hàng ngày đúng không? Mình phải quay người lại, bạn khép cái cửa lại để bạn móc khóa lên, bạn bóp chìa khóa lại. Thì bạn nói nha, bạn vừa quay cái người là một cái chuyện mà bạn nhìn mà bạn không tin vào mắt mình luôn. Cái thùng hàng mà hồi nãy mà bạn ghim vô nó nặng từ 5 đến 7 kg thôi, nói chung quy thì cũng không phải là nặng lắm. Cái thùng đó là cái thùng nó hình chữ nhật. Hình chữ nhật nha mọi người nha, một cái thùng cạc tông hình chữ nhật được quấn băng keo đàng hoàng. Đang để ở dưới đất. Được chưa? Nặng 5-7 kg hình chữ nhật để dưới đất, nghe rõ chưa? Bây giờ bạn quay bạn nhìn bạn thấy cái thùng nó lăn. Trời ơi, cái thùng nó lăn giống như là cái thùng nó không có gì mà gió thổi nó lăn vậy đó. Mà hình chữ nhật nha mọi người nha là để cái đít của nó là nó bự nhất giống như thùng sữa mình của cái Hà Lan á. Thùng mì gói á, à nó đang để dưới đất như vậy mà bây giờ cái thùng nó dở ngược lên nó lăn. Nó lăn cạch cạch cạch là nó lăn được 2-3 vòng luôn á, nó lăn cạch cạch cạch cạch như vậy là trời ơi, bạn nhìn mà bạn đơ luôn mọi người. Cái cảnh tượng nó rất là ghê, một cái vật vô hồn vô giác như vậy mà giống như có ai đó mà đá vô rồi xong rồi hay là lấy cái tay khều khều để mà cho nó lăn cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Nó vừa lăn chút xíu bạn nói ủa sao kỳ vậy, kiểu vậy sao kỳ vậy. Thì mới vừa ủa mấy tiếng bắt đầu lại tiếp tục nghe cái cành một cái. Giống như một cái hành động mà đuổi bạn đi đó. Nó mày đi lẹ đi. Mày đi liền, mày đi khuất mắt tao liền. Nó kiểu như vậy á. Là vừa lăn thùng sữa rồi vừa kiết đùng một cái. Là bạn sợ rồi. Rồi lúc đó là định thần trong đầu là hai cái chữ là chữ M với chữ A rồi đó. Là M A Ma rồi đó nghe. Là bắt đầu thôi đóng cửa lại. Bóp khóa cái cạch bắt đầu chạy thiệt là lẹ đi qua bên đây. Ngồi mà cái mặt mà nói nhan trời ơi bây giờ chụp hình cái đít con nhái so với cái mặt là y chang. Mặt xanh như đít nhái mọi người. À rồi qua đây thì cũng ngồi làm như vậy thì những cái người đồng nghiệp, những cái người công nhân ngồi chung làm cũng thấy nói ủa sao nãy nó líu lo líu lý bây giờ nó qua nó giúp thằng kia ginh đồ xong bây giờ qua tự nhiên cái mặt nó xanh lè trời. Bắt đầu là mới hỏi ủa gấu mày bị cái gì mà nãy giờ mặt mày xanh lè xanh lét mày bộ ginh đồ nặng hay gì. thì bạn gấu lúc đó là bạn nói chung là bạn cũng hoang mang rồi, bạn không có dám trả lời với câu hỏi, tại vì lúc đó trong đầu của bạn, bạn còn kiểu như là nó không tin vào sự thật là mình đã gặp ma, tại vì từ xưa giờ chưa gặp ma. Cái bạn mới nói ủa mấy chị bên phòng bên bên bên cái nhà bên đó mấy chị qua lần nào chưa? Tao cũng qua một hai lần á, tại vì mình bên khâu bên này mình đâu qua đó làm gì, mà tại vì lâu lâu rồi bà chủ bà nhờ thấy mấy kia nhờ qua ginh giác giùm á, nhiều khi hàng cao điểm thì qua nhờ qua làm đây. Nói vậy qua đó mới ở bên đó có ai ở bên đó không? Nói không, mấy con mấy thằng kho nó bên đó nó xong nó về hả, chừng 5 giờ mấy 6 giờ nó về chứ làm như có ai ở bển. Nói vậy hả, rồi mấy chị đi qua đó rồi mấy chị có thấy ai bên đó không? Nói cái gì mày hỏi lòng vòng ai là ai sao, thì mấy thằng kho bển chứ ai. Nói, dạ không, tại nãy em thấy có cái ông già, ông đi vô căn phòng ở trên lầu 1 á. Thì nói tới căn phòng lầu 1 cái bắt đầu mấy người này nói bảy cái căn phòng đó nghe nói là cấm mở cửa đó ngang, mà ngộ lắm cái căn phòng đó nó ngang là không có khóa được, không khóa được, mọi người nghe kỹ không, có nghĩa là cái người này nói là cái phòng đó để ghi một cái bảng là tuyệt đối cấm mở cửa, là bà chủ bà ghi, còn vì mục đích gì thì không biết lý do tại sao ha, chỉ biết là ghi là tuyệt đối cấm mở cửa. Thì thay vì mình ghi cái bản tuyệt đối cấm mở cửa thôi thì giờ mình làm cái ổ khóa, mình khóa cái cạch rồi ai mở được, khỏi mất công ghi bản chi cho nó xấu cái cửa làm gì. Nhưng mà không khóa được mọi người. Nói thời gian đầu tôi vô tôi làm thấy bà cũng mới mua căn nhà đó lại, lúc mà tôi vô làm là bà mua được 2-3 tháng. Gì đâu mà thấy bà tới rồi bà kêu thợ khóa, tới rồi bà mua ổ khóa xịn, khóa số, khóa mã, khóa cơ, khóa này, khóa tùm lum tùm la hết trơn đó nha. Một tháng trời bà thay đâu một chục ổ khóa đó. Cái bà làm đi cái rồi cái mà không hỏi tới không được nha. Bình thường bà chủ thì nói chung là bà trong công việc bà khó, nhưng mà chị em bà cũng thương công nhân lắm chứ không có gì. Lễ Tết bà cũng thưởng, bà vui vẻ lắm. Nhưng mà nói tới, ủa đó chị ơi sao khóa này là bà chửi á. Chị nói nha, tuyệt đối nha. Không có nói gì cái cửa cái phòng đó ngang rồi nè, mấy đứa bay nè qua bước qua bên đó lỡ có công chuyện qua bên đó làm phụ kho tuyệt đối là không có được mở cái cửa đó ra nghe không, không có hỏi nhiều. Đó là tự nhiên bà sừng cồ lên bà giữ, trong khi bình thường là bà rất là dễ thương đó. Thì sau khi mà bà khóa không được rồi, bà mới quyết định là bà mới ra bà lấy một cái bảng, bà cầm bút lông bà ghi, mà bà ghi là tuyệt đối, bà không in nha, in thì sợ nhiều khi là không hiệu nghiệm, bà phải ghi bằng tay, chính tay bà ghi tuyệt đối cấm mở cửa, bà ký tên vô, bà lấy băng keo bà dán cái ạch lên trên cái cửa đó. Như vậy cái cửa không khóa được mọi người, trên đời này làm gì có cửa nào mà không khóa được đúng không? Nè, chỉ có cái là khóa rồi là người ta không muốn, là người ta quậy cho banh ổ khóa hay là hư ổ khóa hay sao đó thôi, thì mới khóa không được thôi, đúng không? Rồi bắt đầu đó thì bởi vậy tới bây giờ cũng không mấy, thì bắt đầu là bạn này bạn nghe như vậy rồi bạn sợ. Nói, em hồi nãy rõ ràng em thấy là từ ở ngoài có cái ông già lắm, 80-90 gì đó đó, là ông đi vô trong phòng này, ông mở cửa ông đi vô này nọ nọ kia. Mấy đầu mấy người này mới nói, trời ơi, cái gì thiệt không mày? Tao chưa thấy lần nào mà sao nghe mày tả rồi nhìn cái mặt mày miếu miếu xanh lè như đít con nhái thì trời, giống như mày đang nói về ma quá mày. Tại vì bên đây trời ơi làm gì có ông già nào già dữ lắm luôn á, là coi như là chồng của bà chủ thì mới có U50 thôi à, trung niên thôi chứ già cả gì, như mày nói làm gì 70-80 rồi vô đây làm gì, không có đâu, làm gì có cho ai rồi, không chừng mày thấy thiệt rồi đó, mày thấy thiệt rồi đó. Rồi thì cái lúc này đó bắt đầu là khi mà bạn nghe được vậy là bắt đầu là bạn sợ rồi, không còn tập trung làm nữa rồi ha, cho tới khoảng cỡ 5 giờ mấy bắt đầu là bạn đi về. Thì khi mà đi về xong bạn tức quá, tại sao bạn gặp ma vậy, không phải bởi vì cái ông kia ông nhờ đi vô qua khinh đồ giờ mới gặp ma. Bạn tức quá bạn mới nhắn tin, bạn nói nó trời mốt ngang, có chuyện gì là không có kêu tôi nó ngang đâu, ông hại tôi không mà tôi qua tôi làm phụ ông để tôi bị ma này nọ đâu. Đó, nó làm gì ma, tao bên đó là nhiều khi tao ở nguyên ngày có mình tao bên đó ma cỏ hay đâu. Nó trời đất ơi, tao gặp vậy nè, bắt đầu đem câu chuyện nó kể lại. Nó trời, lại gần căn phòng mới làm gì, nhìn vô phòng mới làm gì vậy. Thôi phòng nó ghê lắm, phòng nó phòng thờ mà, phòng thờ mà nhìn vô đó làm gì. Nó trời ơi trời, ông bạn gấu mới nói, nó, mày có nghe kỹ tao nói không, tao đâu có nhìn làm cái gì đâu, tao đâu có tới gần làm gì, tao đứng từ ở dưới tầng trệt thì tao ginh tao khum người xuống, cái tao nghe tiếng bước chân tao mới ngó lên, tao sợ ăn trộm thì tao ngó lên, đứng từ dưới tầng trệt ngó lên cách mấy mét mà tao mới thấy chứ bộ, tao vô tình chứ bộ, tao cố tình sao. cái phòng nó ghê lắm, tao có chụp tấm hình đây nè, để có gì hả, tao có gì không có gửi nha ông kia, để tao cho mày coi, có nghĩa là cầm điện thoại mở cho coi chứ không có gửi qua luôn nha mọi người nha. Đó đi, tao cho mày coi, ghê dữ lắm. Đó, đi qua hôm sau đi làm thì cũng gặp gỡ nhau mới đưa tấm hình. Cái lý do mà ông đó không có gửi là ông sợ gửi qua xong rồi truyền người này người kia, bắn bluetooth rồi gửi mà Zalo này nọ đồ đó, là biết ra là bà chủ bà đuổi, đúng không? Thành ra là không có cho ai biết, không có gửi cho ai chân á, là chỉ cho coi thôi. Thì khi mà coi như vậy á, cái lúc đó là thấy rõ ràng, lúc đó chụp mà kiểu như là mở hé cửa xong rồi đưa cái điện thoại vô bấm cái nút chụp cái bạc kiểu như vậy ha mọi người ha. Nên thành ra đó, khi mà nhìn ở trong đó là một cái gian thờ mà giống như là mấy lần trước mình kể, nó cũ kỹ rồi, nó mạng nhện rồi ha, rồi có cái bức di ảnh mà thật sự á, cái lúc đó khi mà ông này ông chụp lén mà chụp vội vã đưa cái máy vô chụp cái cạch, thì khi mà nhìn là có bức di ảnh, có bình bông này nọ đồ, có dĩa trái cây, nhưng mà đồ héo không mà, đồ hư đồ bỏ không mà, cái không có nhìn rõ, nó tối quá đi à, không phải là điện thoại xịn, điện thoại dởm, thành ra là hơi tối, ai chỉ thấy cái bức di ảnh mờ mờ thôi. Nhưng mà khi mà zoom gần lại cái điện thoại mình chấm hình, mình cầm mình zoom gần lại như vậy á, thì nhìn mé mấp mé như vậy thì nhận ra được đó chính là cái ông mà ông đã mở cửa, chính là cái ông đó mọi người đó. Mà còn cái điều đặc biệt là cái gì mọi người, ở trên tường, ở trên bàn thờ, ở dưới nền nhà, đủ thứ loại bùa chú, tôi nói nhan gì đâu mà giống như là hợp chủng quốc vậy đó, là nước nào cũng có trong bùa này, bùa người Hoa, bùa người Campuchia, người này người tùm lum lá bùa ở trên đó hết trơn á. Thì khi mà thấy được cái tấm hình đó là biết rồi, là bắt đầu sợ rồi, đi bắt đầu là cũng hỏi nó, ủa sao mày chụp tấm hình đó làm chi? Thì ông kia ông cũng bẽn lẽn, ông cũng cười nói, thì cái vụ mà mày có nghe cái vụ mà bả khóa không được cái cửa đó không? Thì đó, tao là cái người đi mua ổ khóa cho bả, là bả cũng cấm tao mở, tao mua ổ khóa thôi à, chứ bả không cấm, bả cấm tao không cho đâu vô. Đó thì tao là cái người tới nhiều khi là ổ khóa là không ngộ lắm mày ơi. Nên tao mới mua bữa trước đâu, 2-3 bữa bao kia bộ mua ổ mới, tao chạy lên thì ổ cũ nó tanh bảnh cho nè. Giống như có ai mà đập hay là bứt nó ra, tự nhiên nó khóa không được nữa. Khóa bóp như nó cứ lỏng ra, giống như là bị hư vậy đó. Nó đem tới trả cho cái thằng bán chìa khóa ổ khóa luôn, mà nó cũng không biết lý do tại sao. Thì do là ông này ông cứ mua ổ khóa rồi ổng khóa tới khóa lui hoài, thì đương nhiên cũng phải tò mò chứ. Ủa sao kỳ vậy, phòng này là phòng gì mà tại sao phải khóa, mà mua mấy ổ khóa như vậy hư rồi thôi. Đó thì bắt đầu là mới mở hé cửa ra dòm. Khi mà dòm vừa thấy như vậy, mình nói mặc dù là ông này không gặp ma, ông chỉ gặp cái phòng thờ cũ kỹ thôi, nhưng mà ông nói là bất kỳ một cái người thường nào mà nhìn cái cảnh tượng nó tự động nổi da gà, tại vì nó ghê quá. À, cái rồi sau đó bắt đầu là mới cũng chụp tấm hình lại giống như là làm kỷ niệm vậy đó. À, rồi bắt đầu là mới đưa người này người kia coi, nhưng dứt khoát là không có gửi đi. À, rồi sau đó bắt đầu là bạn này đó, là bạn cũng đi điều tra, bạn cũng hỏi thăm này nọ rồi đó. Thì bạn cũng biết á, là trước khi mà bán cái căn nhà này lại cho cái bà chủ nhà này mua, thì được nghe nói là trước đó bà đã hỏi mua 2-3 năm trời không bán. Tại vì cái bà chủ mà bánh ngọt này bà làm có tiền lắm, trời ơi, một ngày như vậy là bà giao mấy ngàn, mười ngàn, mười mấy ngàn cái bánh đi cho cơ sở nọ rồi, bà giàu dữ lắm. Bà muốn mở rộng cơ sở ra, bà hỏi mua, thậm chí là hả cũng gần gấp đôi giá thị trường mà bên đây người ta không bán. Tại vì nó nghe nói là nhà tổ, nhà gì, nhà cái gì đó không có bán ra. À, nhưng mà đùng một cái hôm đó có cái đám ma. À, không biết đám ma của ai cũng nghe kể thôi, là có cái đám ma xong chừng đâu chừng khoảng chừng 2-3 tháng sau, cái bắt đầu là chịu bán cho bà chủ luôn với cái giá từ ban đầu, chứ không phải là cái giá mà bà chủ bà trả gấp đôi. Nó kỳ cục lạ đời như vậy. Thì chắc chắn cái đám ma đó, mặc dù không có biết là đó đám ma của ai, nhưng mà câu chuyện nãy giờ kể thì chắc là mình nghĩ là đám ma của ông đó mọi người ha. À, cái rồi sau đó khi mà bà mua lại căn nhà này rồi, bắt đầu là bà sơn phết này nọ, rồi bắt đầu là bà mới để riêng căn phòng nó ra để mà bà mua ổ khóa, bà khóa lại. À, chắc là ông đó không mất trong đó hay sao đó, thì bà mới khóa ra, mà khóa hoài không được như câu chuyện hồi nãy giờ mình kể đó. Thì khi mà điều tra ra được những cái manh mối như vậy, cộng thêm tấm hình, rồi cộng thêm cái gì mà những gì mà bạn gấu rồi bạn thấy kể lại nữa, không còn xa lạ, chính là cái ông kia, ông nội ông ngoại hay gì đó là của cái người chủ nhà trước ha mọi người ha. Tuy vậy họ chỉ như vậy thôi, là chỉ cần khóa cửa, không kiểu là miễn là đừng có ai mở cửa hay sao sao thôi, đó là không có bị gì cả, mà không biết bạn gấu bạn yếu vía bạn mê chọc, chứ còn không á thì cái công việc làm ăn này nọ đồ bình thường, họ không có hề quậy phá cho bột bị hư hay là ba cái gia vị này nọ đồ hết thiêu, không không, họ không hề phá gì cả mọi người ha. Bà chủ đó bà vẫn cứ làm ăn như bình thường luôn. À rồi, thì sau khi mà bạn nghe được cái câu chuyện đó rồi, đương nhiên bạn vẫn còn làm ở đây bởi vì cái công việc nó cũng việc nhẹ, cũng lương cao mọi người. Thành ra là bạn vẫn chấp nhận bạn làm. Chỉ có một cái là dứt khoát không bao giờ và không bao giờ bước qua bên cái căn nhà bên phải đó một lần nào mọi người ha. Đã rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tuy là hơi ngắn nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà cái chi tiết kinh dị. Mình nói cái chuyện mà gặp được ông lão á, nó cũng ghê mà. Nhưng mà cái chi tiết mà cái thùng cạc tông đó mà nó có thể lăn, giống nó lăn một cái cách mà nó bất thường như vậy, trời ơi, mình mà mình gặp cái cảnh đó thì nhầm khi chắc là mình xỉu nha. Nó ghê cái chỗ là nếu như mình giả dụ như mình gặp ông lão mình còn chạy được, chứ nếu mình gặp cái thùng như vậy thôi chắc mình xỉu quá, tại vì nó ghê, nó trái tự nhiên, nó trái luân thường quá, nó ghê quá mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai đó là mình cũng muốn nói với một, thật ra là mình cũng rất là ngại một cái chuyện nó hơi buồn của bà chị mình thôi, chứ không liên quan gì tới mình. Thì cách đây trước cái lúc mà còn trong trung thu á, là còn những gần những cái ngày rằm á, thì cái lúc đó đó là có một cái người họ ở bên nước ngoài, không phải là khán giả của mình nha, không phải là khách hàng của mình mà khách hàng của bà chị mình, mới đặt của bà chị mình á, là hình như là cũng 200 thùng bánh bía. Một thùng như vậy, nhưng mà mọi người nghe kỹ cho mình nha, một thùng như vậy là 30 cây bánh bím. 200 thùng mình nhân lên là mấy ngàn cây bánh bím. Bà chị mình tức tốc cho công nhân này nọ đồ làm hết, shipping bên đó người ta trả luôn. À, tại vì bánh bía này là bánh bía không trứng, thành ra là giao cho nước ngoài được mọi người. Cái xong hết bắt đầu á, là ở bên đó người ta kêu là phải trong vòng 10 ngày là phải giao qua cho họ hay sao đó, kiểu như vậy. Ha. Nhưng mà rồi đó, thì ở bên nhà cung cấp người ta nói là do cái số lượng nó nhiều quá, 200 thùng lận. Thành ra là họ hẹn á, là phải một tháng sau, tức có nghĩa là hôm nay là ngày 13 tháng 9 đúng không? Thì khoảng cỡ là khoảng ngày 10 tháng 10 á. Đó, thì lúc đó là họ mới giao được, mà trời ơi, bánh bía bên mình một người bán. Mình bán lâu năm rồi, hạn sử dụng nó có 45 ngày à. Mà bây giờ hẹn bà chị mình là phải là một tháng sau mới giao qua tới nơi, thì ở bên kia khách người ta không chịu. Cái người ta bỏ cọc đâu, người ta cọc có như là 5 triệu hay sao đó, là người ta bỏ cọc luôn. Là cuối cùng bây giờ bà chị mình bị, không phải là bơm hàng mà bà chị mình bị hủy cọc 200 thùng bánh bía. Mà ví dụ như 200 thùng bánh bía đó ở cái giai đoạn mà còn trong mùa trung thu đi, đem ra ngoài bánh trung thu của mình bán vẫn được, mà bây giờ thì hết trung thu bà nó rồi, là sao mà bán. Bà buồn quá trời buồn luôn. Cái bắt đầu là bà mới nhắn tin cho mình, bà mới nói Vũ ơi có gì á, tại vì mình bán bánh bía là bánh bía của bà, là bà chị mình, bà Sương, bà chị mình chứ đâu, nó có gì á, quảng cáo lên bán giùm chị Sương. Thì mình bắt đầu mình nghe con số 200 thùng là cái lỗ tai mình nó lùng bùng theo 200 thùng luôn á, tại vì nó nhiều quá. Khán giả mình thương thiệt, nhưng mà trời ơi, khán giả đâu, người đâu mà mua cái số lượng mà 200 thùng như vậy. Đó, đến bắt đầu mình mới từ chối, mình nói thôi Sương ơi không được, trời ơi 200 thùng lận Sương chứ không phải ít đâu Sương. Đó thì bắt đầu bà cũng biết, bà cũng biết bà nghe chuyện ma mình, bà biết, bà cũng im cái nói thôi giờ em cứ đó, bây giờ là mình cứ nói lên vậy, em cứ nói lên vậy đó, rồi thì ví dụ như tại giải cứu được nhiêu, ví dụ như đỡ 10 thùng rồi 20 thùng, đỡ 20 thùng, chứ còn 200 thùng thì nó quá khủng khiếp rồi. Là mọi người nên nhớ, tất cả những cái tiền lời mà bà chị mình bán bánh bía kèm theo bánh trung thu trong mùa trung thu á, bao nhiêu tiền lời là đổ dồn vô 200 thùng này hết. Và bây giờ là coi như là tan vào mây gió luôn. Đó, bây giờ là kiểu như là chỉ cần 45 ngày sau là cái này đem ra cho cá ăn, nhiều khi con cá nó sình bụng luôn không mọi người. Nó nhiều quá trời nhiều, tại vì hết hạn sử dụng. Đó rồi thôi, đó là một cái lời tâm sự mình muốn, đây là mình mượn lời của bà chị mình muốn nói với mọi người. Rồi, ok, thì bây giờ đó, mình không có nhờ mọi người giải cứu gì cả. Nói chung là ai mua được thì mua, không mua được thì thôi. Nên mọi người nha, mọi người nên nhớ kỹ như vậy, mình không ép buộc gì cả. Rồi, bây giờ là tới cái phần báo giá. Bình thường một cây này, nói nghe mắc cười quá. Bà bán cây này, bà bán thị trường, bà bán 60 ngàn. Bây giờ ok, thôi bây giờ làm. Bà nói giúp đó, thôi bây giờ bán cho khán giả bán 50 ngàn cây. Nhưng nếu như người nào mua số lượng mà 5 cây á, bán 200 ngàn luôn. Một combo 5 cây bánh bía 200 ngàn bà, và free ship. bà chị mình hỗ trợ cho mình luôn, coi như là mình giải cứu giùm bả, mình bán giùm bả đó, mà mình không hề lấy tiền lời và bà chị mình cũng không còn lời luôn nha. Một combo 5 cây bánh bía 200 ngàn mà free ship nữa, nghe kỹ không mọi người, thì lời ở đâu lợi đâu ra nữa đó. Nên thôi đó, là cái giá là vậy, mua một cây thì 50 thì chắc là có lời á, mua một cây 50 có lời. Còn nếu như mọi người mua mà combo mà năm cây bánh bía 200 ngàn free ship thì chắc chắn là không có lời đâu. Nhưng coi như là bả lấy vốn lại đi, thiệt á, là coi như là lấy vốn được nhiêu hay nhiêu, chứ bây giờ là không còn nghĩ đến lời đó mọi người, thiệt đó. Bà chị mình bây giờ bả buồn dữ lắm rồi à, bả không còn muốn lời đâu, bây giờ miễn sao lấy vốn là được rồi. Thì mình biết là 200 thùng nó nhiều lắm, mọi người sẽ mua không hết chắc chắn luôn, thôi thì đỡ được thùng nào hay thùng đó. Thì mọi người có thể là muốn mua hàng giúp bà chị mình nha, thì có thể là vào trong ăn vặt của mộc.com hoặc là trên Shopee, trên Lazada đều có đó mọi người à. Nếu mà được thì mọi người thương thì mọi người mua giùm, không thì thôi. Vũ Mập xin nói lại nha, không phải là gì thương Vũ Mập thương này nọ, không mua không, mình đừng, mọi người đừng làm như vậy với mình. Nếu như mọi người thấy lợi, thấy ok thôi, 5 cây mà 200 ngàn mà được free ship thôi, rẻ quá, mua giùm thì mình cảm ơn. Chứ mình không có muốn kể lễ rồi cho mọi người tội nghiệp rồi người mua, không phải như vậy mọi người nha. Đó, mọi người thương mình, mọi người hiểu mình thì tin tưởng mình nha. Thích được thì mua, thấy giá rẻ ok thì mua, không thì thôi, không sao cả mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Nói chung là bà chị mình bà bị xui thôi, chứ cũng không có gì ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn này, bạn tên là Mèo Mi, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Ủa, hôm nay sao thấy tên toàn tên động vật, không tên gấu và tên mèo không à. Rồi thôi, bây giờ mình không kêu tên mèo trùng như mấy bạn trước mình gửi, bây giờ mình kêu tên Mi nha, bạn này chắc là bạn tên Mi. Rồi, thì bạn Mi á, là bạn có kể về vài cái câu chuyện sau đây mọi người. Cái câu chuyện đầu tiên bạn kể là do chính bản thân bạn gặp năm đó là bạn học lớp 7. Thì bạn, mọi người nên nhớ là bạn Mi này cũng bằng trạc tuổi mình. Thì năm mà lớp 7 thì tức có nghĩa là năm 2000 mấy đó mọi người, 2008 hay là 2009 đó. Thì đó, cái lúc đó bạn nói là rất là buồn cười vì cái, nói chung là bạn nói xấu cô giáo của bạn chút xíu nha. Vì cái sự buồn cười đó của cô giáo mà bạn lại gặp ma. Cô giáo lúc đó là tại vì bạn khá là giỏi văn luôn, thành ra đó là mới giao cho bạn là đi vào trong một cái đội kịch ở trong trường bạn, là giờ là viễn là một cái vai diễn, làm một cái kịch bản cho một cái tuồng là ăn khế trả vàng, để mà đi diễn vào thứ hai đầu tuần, hay là một cái ngày nào đó đó, một cái ngày nào đó của trường đó, nghe là diễn vở kịch đó. Thì khi mà làm kịch bản như vậy đó, là cô giáo này cũng muốn chuyên nghiệp, tại vì kịch bản nó cũng phải trình lên trên hiệu trưởng, hiệu phó hay sao sao đó, thì cổ mới bắt buộc là bạn Mi này đó là phải về viết kịch bản ra ngoài tay, xong sau đó là phải chạy ra những cái chỗ nào mà có đánh máy đó. Mọi người nên nhớ là những năm đó đó là máy tính không có được nhiều, máy tính là đã hiếm, còn máy in còn hiếm hơn. Không phải nhà nào cũng có máy in đâu mọi người nha. Phải chạy ra ngoài những cái tiệm photocopy ra và đó, nhờ người ta đánh máy giùm 50% gì đó, người ta in ra giùm mình. Đó là bả bắt buộc là phải có là giấy A4 rồi được đánh máy, được này nọ nọ kia mới được. Được phải viết Word này nọ rồi, còn viết bằng tay trình lên hiệu trưởng là không được. Nên mới giao cho bạn này một cái nhiệm vụ là làm kịch bản về như vậy. Trời ơi, bạn nói là bạn vò đầu bứt tai luôn. Đó, mình ghi chữ nhiều khi còn chưa xong, bây giờ kêu đánh máy đánh đâu. Thì bạn mới đem câu chuyện đó, bạn mới tâm sự với mẹ của mình. Và vô tình mẹ của bạn lại là hiệu trưởng của một cái ngôi trường cấp 1. À, trường cấp 1, bạn là học cấp 2 nha, còn đây là một cái ngôi trường cấp 1 của mình. Đó, rồi thì mình xin giấu tên cả hai ngôi trường này. Thì mẹ mới nói thôi, bây giờ đó, trời ơi, bây giờ mày viết ra rồi mày chạy ra từ đây, mày chạy ra ngoài tiệm photo đó, xa xôi dữ lắm, rồi mày đi xe đạp, rồi tai nạn, xe đụng tùm lum, không biết đó, bà cô mày bị gì, bà hành không mà. Thôi, được rồi, bây giờ nè, mày đi học xong đi, nếu mày đi học xong đi rồi mày qua đây, thì tao đưa cho mày cái chìa khóa. Đó, mày đi qua bên trường cấp 1 đó để nói chú bảo vệ tiếng này là cho, tại vì cái đây là, mọi nên nhớ không phải là bạn đó là bạn được cưng chiều gì, mà tại vì bạn cũng đang làm nhiệm vụ mà. Được làm nhiệm vụ của trường giao mà đắp. Thành ra là mới nói chú bảo vệ là chú bảo vệ sẽ dẫn mày vô một cái ngôi trường, một cái phòng tài vụ. Cái phòng này á, là cũng để máy tính, máy in này nọ đồ đó. Thì bắt đầu là vô đó để mà sử dụng, để mà viết đi. Đó, rồi trước đó là mẹ cũng chỉ cho bạn ha, mẹ cũng dẫn bạn đi ra ngoài những cái tiệm đó, cũng chỉ cho bạn cách đánh Word sao rồi nọ đó. Bạn thì bạn cũng tương đối là giỏi, thành ra là bạn cũng tiếp thu nhanh. Rồi, thì cái ngày đó cũng tới, bắt đầu là bạn mới chuẩn bị là một sắp khoảng cỡ 10 tờ giấy A4. Bạn cầm theo cái sâu chìa khóa, bạn đi chiếc xe đạp tới cái ngôi trường đó. Lúc đó là khoảng cỡ 5 giờ mấy thôi. Chú bảo vệ vừa nhìn biết tại con hiệu trưởng mà bảo vệ nhìn là biết liền. Nói, ủa, mấy, chú có nghe mẹ nói rồi. Thôi rồi, vô đây này chú chỉ cho. Dẫn nha, ông bảo vệ ông dẫn đến. Thì cái lúc đó bạn còn nhớ là lúc này là do là hết ca trực rồi, ông bảo vệ ông mặc một cái quần sọt. Đó, không phải là mặc áo bảo vệ nha, mặc cái quần sọt và một cái áo mà gọi như xanh, xanh bộ đội đó, xanh lá cây, xanh bộ đội đó. Đó, ông mặc quần sọt và cái áo đó. Ổng dẫn bạn vô, ổng đi bộ, bạn đi xe đạp, tại vì cái trường nó rộng lắm, bạn đạp từ ngoài sân, bạn đạp vô tới, bạn để xe đạp trước cửa phòng tài vụ luôn. Đó, bạn để xe đạp rồi đó, rồi vô trong đó bắt đầu là mở cửa cho bạn nha, mở cửa cho bạn, bạn vô bắt đầu là bạn mới khởi động cái máy tính lên, rồi sau đó bắt đầu là bạn mới ngồi đánh máy. Thì khi mà viết kịch bản như vậy, bạn nói là bạn viết kịch bản là 4 tờ giấy A4 lời thoại này nọ nọ kia, là bạn mất tận 3 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ mấy khi mà bạn vừa xong rồi bạn liếc đồng hồ là hơn 8 giờ tối. Lúc đó là bạn viết đã xong rồi. Ha, cái rồi sau đó bắt đầu là bạn mới tính là bạn sẽ in lên. Thì khi mà bạn bấm nút Ctrl B bạn in thì cái máy in nó chưa mở. Bạn mới đứng dậy. Lúc này là bạn rời khỏi máy tính, bạn đứng dậy, bạn khởi động cái máy in. Những cái thiết bị ngày xưa đó, của 2000 mấy đó, nó khởi động lâu lắm. Không phải như bây giờ, máy tính nhà mình, máy tính cùi bắp thôi mà bấm nút rồi đếm từ 1 tới 5 là nó vô Windows rồi. Ngày xưa lâu lắm, ngày xưa là bấm nút là 10 phút mới xong. Đó, thì trong cái quá trình bạn đang đứng đợi cái máy in nó khởi động đó, thì ngay cái lúc này bạn nhìn ra ngoài cửa. Bạn thấy rõ ràng, mọi người nghe kỹ mình nè. Bạn thấy rõ ràng là có một cái con mèo màu trắng. Nó đang đứng ngay cửa. Tại lúc đó là trong phòng tài vụ, bạn mở cửa tan quát là cho gió lùa vô mát. Đâu có máy lạnh gì đâu. Thì con mèo đang đứng ngay chỗ cái cửa đó. Nó nhìn vô bạn, một con mèo cũng tương đối lớn nha. Nó đứng nó nhìn bạn. À, bắt đầu là bạn không có giật mình dưới chân. Chỉ là con mèo thôi mà. Ví dụ như mèo đen còn hết hồn chứ mèo trắng dễ thương muốn chết. Đó, thì bắt đầu là bạn sợ là nó vô, nó ỉa bậy đậy nọ đồ, mẹ là hiệu trưởng mất công mai mẹ chửi mình. Mình đi nhờ lớp của ông ta, mình nhờ phòng của ông ta mà. Bắt đầu bạn quay qua bạn làm như nè. Đi mèo, đi mèo, đi mèo. Thì bạn, mọi người nghe kỹ nè, bạn vừa đuổi con mèo thì con mèo nó quẹo phải, nó đi, nó phóng qua bên phải. Thì ngay chỗ cái cửa đó là cách cái cửa đó về phía bên phải độ khoảng chừng 2 mét, nó có một cái cửa sổ bằng kính, khung sắt bằng kính của những cái trường học hay có. Thì con mèo nó vừa vụt qua bên phải một cái tức tốc khoảng chừng cỡ 2 giây thôi. Bạn nhìn, không có nghĩa là bạn nhìn con mèo nó đi như vậy, bạn vừa nhìn như vậy nè. Thì khoảng cỡ 2 giây sau thôi, ngay khung cửa sổ xuất hiện một cái bóng trắng. Nó nhanh lắm kìa, nó nhanh giống như là cái con mèo nó hóa thân vậy đó. Mọi người tưởng tượng không? Nó vừa khuất con mèo đi một cái là tự nhiên có bóng trắng sượt ngang cái cửa sổ liền. Một cái bóng trắng mà giống như mà nó là lướt vậy đó, ngang giống như là bay là lướt vậy chứ không phải đi. Nó lướt một cái sượt ngang cái cửa sổ như vậy, bắt đầu bạn giật mình. Lúc này bạn mới giật mình. Tại vì bạn tưởng đâu là con mèo nó đi thì mình nhìn cửa sổ là mình thấy con mèo. Còn bây giờ không phải là con mèo, bạn, con mèo nó vừa nhảy đi là thấy nguyên một bóng trắng hình người ta đàng hoàng. Có tóc tai, có mặt mũi trắng dờn, cái lỗ mũi còn cao cao như vậy nè. Lướt ngang như vậy, khoảng cỡ lướt khoảng chừng 2-3 giây, lướt một cái sượt ngang như vậy. Bạn giật mình liền nha, bạn giật mình, bạn nói, ủa gì kỳ vậy? Ủa ai vậy, kiểu như vậy ha. Rồi, thì ngay lúc này bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng tít tít tít tít là cái tiếng mà máy in nó đã khởi động xong. Thôi, cái chuyện đó gặp cái gì đó từ từ tính, lúc đó là bạn cũng chưa nghĩ là ma cỏ gì, bạn nói là ai vậy thôi. Thôi để vô in cho xong cái đã, để đem về, để có kịch bản ngày mai là phải nộp cho bên cô rồi, ha. Rồi bắt đầu là bạn mới quay lại cái chỗ máy in, máy tính bạn ngồi bạn bấm Ctrl B, bạn chuẩn bị bấm cái nút Enter để bạn in ra, chỉ cần một nút Enter cái cạch thôi là sẽ in ra được rồi. Nhưng vừa lúc này nha, lúc đó đó là bạn nghe một cái bạc, màn hình nó tối thui hết trơn luôn. Trời ơi, bạn điếng hồn, bạn quay qua thì bạn thấy là cái phích cắm của máy tính đó được ghim vào trong cái ổ điện. Mình nói là có những cái nhà trường như vậy đó, họ làm đồ mà kiểu như vít cắm, họ làm cố định dữ lắm mọi người. Ghim vô mà nó tới khi cái máy tính nó hư luôn chưa chắc là cái vít cắm nó bung ra. Mọi hiểu ý mình không? Mà bây giờ bạn quay qua thấy rõ ràng là cái vít cắm nó đang treo toàn ten mà cả hai vít cắm. Cái máy tính mình là phải một vít cắm là của cục CPU, một vít cắm là của cái màn hình, đúng không? Lúc nào cũng vậy cả. Bây giờ là cả hai vít cắm, vừa màn hình và vừa CPU, đang quơ qua quơ lại giống như có ai vừa rút ra buông ra liền cho cái cọng dây nó lắc như vậy. Trời đất ơi, bạn nói là cả bầu trời nó sụp đổ. Cái lúc đó bạn nói nha, xin lỗi nha, không có sợ ma mẹ gì hết trơn. Nó tức một cái là bạn chưa có sale, bạn chưa, tại vì cái Word ngày xưa á, là những ngày xưa là cái phần mềm ngày xưa nó ngu lắm. Phần mềm ngày xưa không được thông minh như bây giờ. Bây giờ một người gõ máy khoảng cả chừng 2-3 phút là nó tự sale, 5 phút, 10 phút là tự sale lại rồi. Đó là tự sale lại. Còn ngày xưa là phải bấm, xong muốn sale là phải bấm Ctrl S mới sale lại được, đúng không? Mình là cái dân cũng biết xài Word, thành ra là mình cũng khá hiểu cũng khá rõ. Còn ngày xưa không có những phần mềm mà của những cái Word 207, 208 là không có cái chuyện đó. Phải tự sale thủ công. Đó. Trời ơi, bạn rúng người hết trơn luôn, 3 tiếng đồng hồ mình ngồi mình trầy da tróc dãy nha, trong khi ngày mai là deadline rồi nha. Bạn bò trở lại, bạn nói là bạn, nếu mà người ta sợ ma, người ta biết ma nó tháo mình làm, mình dễ gì mình dám ghim vô lại. Mà bây giờ bạn quýnh quá hết trơn, bạn đi lại bạn ghim cái cạch cạch vô hai cái, bắt đầu bạn khởi động lên mà bạn nói một đổ một hồi hộp như vậy nè. Windows nó vừa lên vô kiểm tra lại rồi, một trang giấy trắng của Phạm trưởng mọi người. Không còn một cái tờ, một cái chữ nào ở trong đó trơn. Trời ơi, bạn nói nha, nó nản cái cảm giác này. Mình biết là có nhiều người đã trải qua rồi nè, chứ phải không có đâu. Bản thân mình cũng có. Tức mình quá trời quá đất, thôi đứng dậy bây giờ đi ra đi về chứ giờ biết sao giờ ha. Đi về bắt đầu tính để rồi là để nói mẹ kiếm cách giải quyết. Thì bắt đầu á là bạn mới đứng dậy, bạn đi ra, bạn lấy xe đạp, tại xe đạp bạn đậu trước cửa mà. Bạn nói bạn vừa lấy xe đạp, bạn vừa quay đầu xe đạp, bạn thấy rõ ràng cái bóng trắng hồi nãy nữa. Tức thời ngay lúc đó là bạn nói là cái bóng trắng hồi nãy nó lướt, mà lướt thiệt là lẹ về cái chỗ phòng bảo vệ á. À, ngay lướt một cái về phòng bảo vệ là kiểu như là lướt tới gần phòng bảo vệ luôn. Thì bắt đầu là bạn nói, à, thì ra là ông bảo vệ, bạn mới nhớ ra như vậy. Bạn mới kiểu như là bạn tự suy diễn trong đầu. Tại vì những cái ngày là những cái ngày mà trường nào cũng sẽ là giả, giống như là chị Hằng chú Cụi hay là tiên nữ Hằng Nga hay là cái gì đó. Thì có những cái bộ trang phục. Hổng lẽ ông bảo vệ, bạn nghĩ trong đầu như vậy đó. Hổng lẽ ông bảo vệ, ông lấy cái bộ đồ của bà chị Hằng, bà này bà đó, ông mặc vô để ông hù mình ta. Thì nếu như mà thật sự là như vậy, vì ông hù mình nên cái máy tính nó mới bị hư, cũng chính là ổng tháo phích cấm ra. Bạn tự suy diễn, mọi người nên nhớ là bạn tự suy diễn, do là bạn tức, gọi là giận cá chém thớt, giận máy tính chửi ông bảo vệ. Mọi người hiểu ý mình không? Đó, tự động bạn nghĩ trong đầu, không lẽ ông bảo vệ ông chọc mình như vậy, ông phá mình. Bạn mới tức tốc bạn đạp thiệt là lẹ tại lại phòng bảo vệ, bạn chửi liền. Nói trời ơi chú ơi, nói nào ngay thì bạn cũng hơi ý y là mình là con của hiệu trưởng. Nên thành ra là bạn nói chung là cũng gọi là tắc quái chút xíu mọi người ha. Rồi do hồi nhỏ mà. Bạn mới đạp thiệt là lẹ lại phòng bảo vệ tính chửi. Bạn lại đó bạn nằm á, thì bạn thấy là ổng đang nằm trên một cái ghế bố như vậy nè. Ổng dắt tay lên trán, ổng đang nghe cái đài FM mày vọng cổ này nọ rồi kiểu như vậy. Đó, và ổng vẫn mặc cái bộ đồ như vậy. Ổng vẫn mặc một cái bộ đồ là quần sọt với một cái áo thun mà màu xanh lính như vậy. Trong khi là bạn nói bạn vừa thấy cái bóng trắng là bạn tốc xe bạn đạp lại liền khoảng ở chừng 10 giây, 15 giây là bạn tới phòng bảo vệ rồi. Không thể nào mà thay đồ nhanh như vậy. Và bạn nhìn vô trong căn phòng, nó phòng bảo vệ nhỏ xíu. Cái giường, cái tách trà rồi này, này nọ nọ kia rồi không thấy cái bộ đồ trắng đâu nữa. Tự nhiên bạn bị đờ, ông đó còn cười nữa. Ủa, con xong chưa? Để chú lại chú khóa phòng cho, thôi con đi về đi. Thôi để chú khóa cho. Ông cười nói như vậy. Các bạn nói, ủa chú, nãy giờ chú có lại phòng con không chú? Chú có phá con. Con nói gì con? Trời ơi, con làm nhiệm vụ mà. Mẹ con, cô hiệu trưởng, cô nói chú đòi. Chú sao chú? Chú nãy giờ sợ con khát nước. Chú còn không dám tới làm phiền con nữa. Để cho con làm nhiệm vụ, làm công việc của con. Chú đâu có dám làm phiền con đâu. Cái nói, ủa vậy chú ơi, chú có thấy cái cô, cái người nào mặc đồ trắng với lại cái con mèo trắng gì đó chú. Đã thì khi mà nói đến đó, ông bảo vệ, ông đổi thái độ liền. Ông kêu vậy hả con? Con thấy hả? Rồi có công việc của con có xong chưa? Họ có làm gì con không? Có sao không? Nói dạ, tại vì thật sự là bạn không hề thấy là cái người phụ nữ đó họ quậy bạn. Họ rút phích cấm của bạn. Bạn nói là dạ, con không biết nữa mà. Tại vì con thấy họ xong cái tự nhiên cái máy tính nó bị hư. Thành ra con chưa làm xong nữa. Thôi con ơi, thôi bây giờ con kiếm chỗ khác con làm đi. Thôi con đừng làm ở đây đó. Thôi con đi về đi. Con đi về đi, con đừng làm nữa. Ổng lẹ lẹ là giống như là ổng đuổi bạn về lẹ như vậy luôn. Cũng không biết cái gì hết trơn là thôi cũng leo lên xe đạp rồi cũng đạp về. Đạp thì cái câu chuyện mà ổng biết chuyện rồi, chắc chắn là ông bảo vệ đó, ổng đã biết chuyện gì đó rồi. Nhưng mà ổng không có tiện nói cho bạn này nghe. Rồi. Sau đó, bạn đi về, bạn đi về đến nhà bạn khóc quá trời khóc, bạn mét mẹ mà, mẹ ơi bị vậy vậy đó, con gặp vậy vậy đó, thì đầu tiên nói về chuyện ma là mẹ bà chửi, tại vì bà là bà hiệu trưởng của ngôi trường đó, mà bây giờ con mình lại nói trường mình có ma là không được. Thôi thôi con đừng có nói tầm bậy tầm bạ, làm gì có con mèo nào ở đó, làm gì có bóng trắng rồi cô gái rồi tóc dài, không có đâu. Nhiều khi ổ điện nó bị hư đồ này nọ đó, con bị đi, con đừng có nói những cái chuyện đó. Thôi rồi rồi rồi thôi, bây giờ cách giải quyết như vậy nè, bây giờ con lên trển đi, con lấy giấy viết ra cho mẹ. Con lấy giấy viết, tại vì ngày mai là tới đầu giờ chiều con mới nộp đúng không? Con lấy giấy viết ra con ghi lại kịch bản đi. Rồi ngày mai đưa mẹ, mẹ chạy ra ngoài tiệm photo, mẹ kêu người ta đánh máy cho. Đó là tới đầu giờ chiều, cái giờ nghỉ trưa đó, con mẹ sẽ chạy lên trường của con, mẹ đưa cho con để đầu giờ chiều con nộp lại cho cô giáo viên. Được chưa? Đó là cách giải quyết là như vậy. Bạn mừng, trời ơi, không còn nghĩ chuyện ma cỏ gì, rất là mừng luôn. Đó rồi, coi như là ok. Thì nó mình nói tắt luôn ha, là cái việc mà làm kịch bản của bạn thì cũng đã hoàn tất, do là có mẹ của bạn giúp đỡ rồi. Rồi khoảng cỡ chừng 3-4 bữa sau, hôm đó đó là bắt đầu là bạn có việc, bạn mới đi qua bên cái ngôi trường của mẹ, trường cấp 1 á, là bạn có kiểu như đi về cùng với mẹ. Lúc đó bắt đầu là mới thấy là mẹ đang đứng nói chuyện với một cái cô kế toán nha. Chứ không phải là cô giáo viên, một cái cô kế toán đang đứng nói chuyện, thì bạn cũng vô bạn nói chuyện chung. Đó thì cũng đang nói lòng vòng hồi đó, thì bắt đầu là mới nói đến cái việc mà mẹ đã giúp đỡ bạn viết kịch bản sao, do là cái phòng máy tính của mình bị hư đó, thì kế toán coi chừng chuẩn bị xuất tiền quỹ này nọ đồ ra để mà sửa lại cái máy tính trong phòng tài vụ nha. Bữa con chị nó vô nó đánh máy, nó nhờ nó đánh máy đó là nó bị hư vậy. Đó thì khi mà nhắc đến phòng tài vụ một cái, tự nhiên không, cái bà kế toán đó bả nhìn lơm lơm vô bạn My luôn. Ngồi tưởng tượng không, bạn My bạn đâu có nói, bạn chưa có kể chuyện ma gì hết trơn á, mà tự nhiên nói tới phòng tài vụ là tối đó bạn My từng vô phòng tài vụ đó, bạn đánh máy, tự nhiên cái bà kế toán nó bây giờ bà My lơm lơm đó. Thì chút xíu sau á là cô là mẹ cô hiệu trưởng á, là cô là mẹ của bạn My á, là có công chuyện đi qua vài bước á, thì bắt đầu là bà kế toán này bà mới lôi bạn My ra chỗ, bà nói ủa bé My bộ bé My tối hôm đó bé My vô phòng tài vụ hả? Trời ơi bé My ơi, cái máy tính đó là cái máy tính nó mới đầu năm nay vừa mới ráp mà con. Em chứ phải là con, em sao hư được rồi, phải có lý do gì nó mới hư, có phải là em gặp không, có phải là em gặp cái gì đó không? Là tự động cái bà kế toán, người hiểu ý mình không, là tự động bà kế toán đó bà vừa hỏi bà vừa trả lời rồi bà còn rào trước bà còn đón sau như vậy nữa đó. Thì bắt đầu bạn My bạn nói trời ơi em thiệt, em gặp thiệt mà hả, em nói mẹ mẹ không có tin, em nói mẹ hả em thấy vậy vậy luôn á mà mẹ em không có tin em, mẹ em chửi em tùm lum tùm la hết trơn á. Nói trời ơi đừng có trách mẹ em là hiệu trưởng mà, sao mà một người hiệu trưởng, đường đường là một người hiệu trưởng, làm sao chấp nhận cái ngôi trường mình là có ma có cỏ được đó. Nhưng mốt á em có nhờ cái gì đó, em đừng có vô phòng đó nữa, chị bị đè ở trong đó. Chị bị đè mà chị bị đè ngồi ở trên đó luôn đó, nghe không? Thôi để chị kể em nghe luôn, chút xíu mẹ em ra. Đó, thì cái bà chị cái toán đó bà mới kể, bà nói như vậy nè. Cái lúc đó đó mọi người, một cái ngôi trường mà có một cái máy tính như vậy là một cái điều gì đó nó khủng khiếp lắm. Nó giống như là một cái xác nhận, là trường xịn mới có máy tính những năm 2000 mấy mà. Nên cái lúc đó đó là bắt đầu là mẹ của bạn My là mới quyết định là sẽ cấp một cái máy tính đầu tiên. Lúc đó chưa có cấp 1 thì đâu có học vi tính đâu. Thì á là sẽ cấp một cái máy tính đầu tiên trong phòng tài vụ để mình lưu dữ liệu kiểu như vậy. Thì cái bà kế toán là bà rất là mê. Bà rất là mê luôn, bắt đầu là bà cũng hay đi qua đi lại để mà bà mò mẫm cái máy tính coi xài con chuột làm sao, bấm bàn phím sao, cách khởi động sao kiểu như vậy. Thì rồi do là mê quá đi, cái hôm bữa đó là học sinh tới khoảng cỡ 4:15 là học sinh ra về. Bả ngồi ở đây do rồi còn phải chốt sổ lại đóng học phí, rồi tiền phí này, phí quỹ, phí này, phí kia. Tới khoảng cỡ 5 giờ lúc đó là trường đã đi về hết, còn có le que vài người công viên chức này nọ lại thôi. Thì bả mới quyết định là bả sẽ qua bên chỗ máy tính đó, bả mò độ khoảng chừng 5-10 phút gì đó bả đi về cho nó thỏa cái đam mê máy tính. Bả mới bước vô trong căn phòng đó. Đó, thì bắt đầu là bà cũng ngồi, bà cũng khởi động lên, bà mò, bà coi, cái này là Word nè, cái này là Excel nè, này kiểu như vậy. Khoảng cỡ chừng 10 phút là xong, là lúc đó là chưa gặp gì nha. Bắt đầu là bà mới đứng lên, thì mọi người tưởng tượng trong đầu, mọi người nghe kỹ và tưởng tượng nha. Bà mới đứng lên, khi bà đứng lên như vậy thì bà cúi cái đầu xuống. để mà bà lấy nào là ví tiền, nào là chìa khóa xe, nào là cái điện thoại của bác ngày xưa đó mọi người ha. Nó đầu là bà mới đứng lên nha, mà bà khum người xuống, bà mò bà chụp cái này chụp cái kia, bà bỏ vô túi sách của bà. Thì bà đang khum người như vậy, bà đang đứng lên, bà cúi đầu, bà khum người, bà gom như vậy nè, bà có cảm giác là có ai đẩy bà ngược trở lại cái ghế. Bà đang đứng như vậy mà đẩy ngược bà té xuống ngược lại cái ghế luôn. Bà té chới giới nha, bà té cái hịch xuống như vậy nè. À, thì khi mà bà té xuống cái ghế rồi, bà nói ủa ai đẩy mình, à giống như ai chơi kỳ với mình, đang đứng gom đồ mà ai đẩy mình, thì dòm lên kiếm thử coi ai đẩy mình, không thấy ai hết trơn. Mà bà nói là tự nhiên bà ngồi thôi không ai, thôi ngồi dậy đi ra, không ngồi dậy được cái ghế luôn, làm nó là bị đè trên ghế là như vậy. Trước giờ mọi người nghe đè nằm ngủ này nọ rồi bị đè, còn bây giờ là bị đè trên ghế luôn nha mọi người nha, là ngồi cứng nhắc. Có ai đó giống như là tì bả dính vô cái ghế, bả không có bật ngồi dậy được mà. Cái ngực á, nó bị ép, nó khó thở vô cùng mà la không được, mà tay chân cứng nhắc, đè từ cọng tóc tới móng chân. Đó, nó đè kinh khủng khiếp tới nỗi như vậy. Thì khi mà đang cứ cứng, ủa, sao kỳ vậy, không có nhúc nhích được á, thì ngay lúc này bả thấy rõ ràng. Mọi người lại một lần nữa mình xin yêu cầu mọi người nghe kỹ, mọi người tưởng tượng cho nó dễ. Là cái khung cửa sổ và cái cửa giống như cái câu chuyện mà bạn My gặp là con mèo từ cửa nó nhảy qua cửa sổ, nó biến thành một cô gái đi. Được chưa? Ngay lúc này bà kế toán này bà gặp ngược lại. Bà thấy nguyên cái bóng trắng đi từ cửa sổ, đi từ phải qua trái. Bà thấy một cái bóng trắng đi ngang, cái bắt đầu là bà tính là bà la lên kêu cứu lên, bà cứ bà kêu cứu nha, tại vì thấy cũng đồ dài, tóc dài đi ngang thì bà tưởng đâu là giáo viên này nọ đồ, cũng có cái kiểu phong cách ăn mặc là áo dài với lại là để xả tóc đó mọi người ha. Đó thì bà thấy là có người đi ngang như vậy, bà cứ cái người đó vừa đi hết cái cửa sổ, bắt đầu là tới một cái vách tường, rồi sau đó mới tới cái cửa chính. Vừa đi ngang cái cửa sổ tới cái vách tường là không còn thấy bà nữa, 2 giây sau tự nhiên thấy có con mèo trắng nó bò lơm đi, kiểu như đi catwalk á, là đi chân mèo á, đi từ từ mà cái đích lắc cái đuôi dảnh, một cái con mèo nó trắng tinh mà nó bự lắm. À, đều xác nhận là bạn My và cái cô kế toán, nó đều xác định là cái con mèo nó bự giống như là cái con chó ta mình, con chó mà bình thường á nha, nó bự cỡ đó vậy đó nghe, đi bình thường đi qua như vậy là rồi bà đớ người luôn. Rõ ràng thấy nguyên cô gái đang đi ngang cửa sổ khoảng chừng 2 giây sau rồi, cô gái ở đâu mà tự nhiên có con mèo xuất hiện. Có phải là cái cô gái nó cũng hóa thân thành con mèo, giống như là bạn My thấy con mèo hóa thân thành con cô gái không? Đó là cả hai người gặp giống nhau, chỉ là nó ngược lại như vậy thôi nha mọi người nha. Là bắt đầu là bả đơ người hết trơn. Thì khi bả đơ là bả hiểu điều bả muốn buông xuôi, bả sợ, bả hiểu điều bả muốn buông xuôi rồi đó nghe. Đó thì ngay lúc này, tại vì lúc đó là trước mặt của bả là bắt đầu là cái màn hình nó vẫn còn mở, tại vì bả gom đồ xong bả tính bả mới quay qua bả bấm cái nút. À ngày xưa là chưa biết xài máy tính nhiều, không ai biết mà phải vô trong cái nút Windows rồi bấm cái nút search down, không ai bấm nút á, toàn là bấm nút trên máy tính không à. Đó thì bả chưa kịp tắt, tức có nghĩa là màn hình vẫn còn sáng. Thì ngay lúc này bả nghe một cái pạc. Bà vừa nghe một cái phật một cái, bắt đầu là bà mới quay đầu qua được. Thì lần này là bà quay đầu được. Bà quay đầu qua lại tiếp tục thấy y như là bạn My. Hai cổng dây màn hình và cổng dây CPU nó lung lay như vậy. Cái đoạn này là gặp y chang bạn My luôn. Đó là bắt đầu là bất giác lúc này bà đứng dậy người. Bà đứng dậy được nha. Giống như hết bị đè là bà sợ quá, bà hoảng loạn. Bà mới đứng dậy, bắt đầu là bà đi thiệt là lẹ đi ra. Cái mặt xanh lè. Đi ra bắt đầu là lấy xe đi về. Thì đương nhiên là không dám kể lại với ai, tại vì nhà trường, mọi người mình đang làm trong nhà trường như vậy thì mình kể lại mất công mình bị đuổi việc. Mà ngày xưa dễ gì xin được một chân kế toán trong một cái ngôi trường, đúng không? Ngôi trường cấp 1 đâu phải dễ gì mà được công việc như vậy đâu. Đó, rồi cũng im, nhưng mà qua hôm sau á là những cái người bên phòng tài vụ người ta mới trách. Hôm qua là ai vô phòng tài vụ rồi mò mẫm máy tính mà. Trời ơi, đây này đâu phải là tivi đầu máy ở nhà đâu. Muốn tắt là phải bấm nút tắt đàng hoàng này nọ đồ. Cái gì tắt kiểu gì mà rút ngang dây điện ra vậy, rồi lỡ nó hư này nọ đồ sao. Tuyệt đối từ nay sao nha. Vô sử dụng tắt là phải tắt, bấm nút này nọ đồ đàng hoàng, không có được rút ngang dây điện nha mọi người. À, bắt đầu là mới nói lại như vậy. Thì khi mà nói ra thì bắt đầu là đương nhiên ai cũng làm chứng là cái bà kế toán này, bả là cuối cùng. Đó thì bà cũng im, bà đâu dám kể đâu, bà nói dạ thôi để có gì mốt rút kinh nghiệm, không có dám tắt gì nữa, tại vì qua em không có biết được chỗ tắt. Đó làm bộ nói vậy á, làm bộ nói vậy chứ không có dám kể cái chuyện ma cỏ mọi người ha. À, Rồi, thì khi mà kể lại hết toàn bộ cái câu chuyện đó nghe, nó cái câu chuyện nó cũng hai câu chuyện nó cũng xem giống nhau như vậy. Thì lúc đó đó là bạn My này bạn mới gọi là vững tin. Bạn mới vững tin à, thì ra câu chuyện mình gặp là có thiệt. Có một cái người đã cùng với mình thì chắc chắn ông bảo vệ. Ông bảo vệ ổng cũng gặp một cái việc gì đó rồi ha. Bắt đầu hôm lúc đó là cũng khoảng cỡ một tuần lễ sau nữa, tại vì do là mẹ bạn làm hiệu trưởng ngôi trường đó, bạn qua tới luôn ngôi trường đó hoài ha. Thì cái hôm đó một lần nữa bạn mới ra đó, bạn cũng ngồi đảnh mà ngồi, bạn nói gặp ông bảo vệ đó, thì ông bảo vệ ông cũng qua loa, ông cũng hỏi thăm như vậy. Thì bắt đầu bạn hỏi sẵn luôn: chú ở đây thời gian rồi, chú có gặp gì không? Chú đừng có nói chung là chú đừng có sợ. Con là bữa con gặp á, là cái vụ con mèo cô gái đó, con biết á, là cái cô kế toán là cổ cũng gặp luôn rồi. Thì không lẽ giờ chú ở đây đêm hôm lại chú không gặp. Thì khi mà ông bảo vệ ông nghe được là có bà kế toán kể lại, thì chắc là bà kế toán cũng đã từng kể lại chú bảo vệ rồi. Thành ra là ông mới kể mà ông cũng dặn: con ơi, con có kể lại thì con cũng đừng có xì cho ai biết, rồi đó để người ta đuổi việc chú. Mà bây giờ bạn xì lại cũng đã trễ rồi, mười mấy năm rồi, không biết chú bảo vệ đó chú còn làm đó không ha. Đó, nhưng mà thôi mình xin giấu tên trường là không có sao hết trơn. Thì ông mới kể á, ông gặp nhiều dữ lắm mọi người. Do là có một mình ổng bảo vệ thì sáng ổng mở cửa cho học sinh, rồi tối ổng ngủ lại trong bóp bảo vệ như vậy luôn. Thì tối ổng nằm ổng ngủ thì cái thời điểm đó đó là trường á, là cũng có mấy bạn, mình nghĩ bây giờ cũng có ha, là chứa camera chứ, thành ra là có đôi khi có những đứa nhóc nó gần đó, nó hay trèo vô trường nó chơi rồi nó quậy rồi nọ đồ. Ổng hay đuổi mấy đứa rồi, ổng đuổi mấy vụ rồi, thành ra là ổng cũng biết cái vụ đó. Nhưng mà tối hôm đó ổng đang nằm ngủ như vậy đó, thì bắt đầu á, là ổng cũng nghe ổng từ cái phòng của ổng á, từ cách vô tới cái lớp học là mình nói là vị trí cũng phải là cỡ vài chục mét đó, 30-40 mét có, nhưng có một âm thanh mà nó vang xa đến 30-40 mét. Mọi người biết âm thanh gì không? Âm thanh mà kéo bàn kéo ghế. Mọi người, ngày xưa những cái bàn trường học làm gì có cái chuyện mà ở dưới chân bàn mà kê cao su cho đỡ ồn, làm gì có. Đó là kéo bàn là cái chợ cái tiếng sắt mà nó phát như trong cái nền gạch, nó nghe cái kiết kiết có kiết có kiết à, là những cái tiếng như vậy là nó phát nó vang ra xa, mà đêm hôm thanh tịnh mà. Ổng nghe cái tiếng là ổng hú hồn hú vía liền, cái gì kỳ vậy? Lớp học mình khóa cửa từng cửa mình khóa hết sâu chìa khóa, ổng cầm sâu chìa khóa cả ký lô trong tay, mà tại sao có người nào đó chui vô mà quậy phá như vậy? Ổng tức tốc bắt đầu là ổng đứng lên liền à, ổng đứng lên bắt đầu là ổng chạy thiệt là lẹ tới đó. Ổng kiểu như ổng ổng kêu là sất bất sang bang, ổng chạy thiệt là lẹ, tại vì ổng sợ là hư bàn hư ghế đền ổng sao, nhiệm vụ của ổng mà. Thì khi mà ổng chạy, đó là một cái phòng nằm ở dưới tầng trệt, kế bên phòng tài vụ luôn. Đã, ổng còn nhớ đó là phòng của lớp 1 mà một mấy thì bạn ổng nhớ. À, thì khi mà ổng chạy gần tới như vậy thì ổng thấy từ xa là ổng thấy là có con mèo rồi. Ổng nhìn vô trong cửa sổ là ổng thấy có con mèo nó nhảy qua nhảy lại, con mèo cũng tương đối là bự, mà nó là con mèo bự như con chó mà. Ông nói trời ơi, con mèo đâu ra, con mèo trắng mà bự dữ vậy này nọ đâu, chắc bự kiểu vậy nó quậy bàn quậy ghế là phải rồi. Ổng tức tốc nói trời ơi, chắc hồi nãy mình đang khóa cửa, chắc con mèo nó lẻn vô hồi nào mình không biết nè. Ổng đứng ngay cửa, ổng dặn chìa khóa, ổng cũng đánh dấu, trời ơi, một cái sâu chìa khóa mà mấy chục cái chìa, ổng phải đếm ổng coi à, rồi chìa này đã có đánh dấu mà. Ổng mới ghim vô đó thì nó mất tầm khoảng chừng 10 giây. Ổng mở cái cạch ổ khóa, ổng vừa rút ra bắt đầu ổng vừa mở cửa mà ổng vừa ush mèo ra, mèo ush kêu con mèo ra. Ổng vừa mở cửa ush ổng nhìn lại không thấy con mèo mà thấy con gái. Ổng thấy một cái cô gái đứng ngay chỗ trong cái góc lớp á, mà lần này mọi người nên nhớ là ổng nhìn trực diện bạn My và bà kế toán, không nhìn trực diện, toàn là nhìn bên hông, tại vì họ đi ngang cửa sổ là nhìn cái nghiêng như vậy nè, không mà cái cửa sổ thì nó cũng cao là nhìn được từ phần ngực lên thôi. Còn ông này là ổng nhìn từ đầu cho tới chân, ổng nhìn trực diện một cô gái đứng trong cái góc phòng, mặc nguyên một bộ đồ trắng mà cúi cái đầu xuống như vậy nè. Và khi mà ổng nhìn thấy, ổng nhìn nguyên một cái bụng chành ảnh, có bầu mọi người, có bầu, một cô gái, một người phụ nữ có bầu. Ổng đứng đó, ổng, ủa, mình tính mình vô mình đuổi con mèo mà bây giờ mình gặp con gái. Ổng cũng hơi đơ, ổng cũng hơi đơ chút lên, ủa, cô ơi, cô đâu vô đây bầu bì đêm hôm rồi. Chỗ này lớp học mà tự nhiên cô vô đây cô kéo bàn kéo ghế chết tôi rồi, có gì hư rồi nói về trường đền tôi. Ông đứng ông làm nhà, ông nói ông đàn đứng ông nói hồi bụp biến mất tiêu, không còn thấy cô gái đó. Mà vừa cô gái đó cổ vừa biến mất, một cái bụp, một cái ông nghe một cái âm thanh phát lên meo, một cái con mèo từ ngay chỗ một cái góc mà góc dưới á, góc tường cái góc nền ở dưới á, nhảy lên trên bàn, nhảy vù vù vù vù bắt đầu là nhảy ra khỏi cửa chạy đâu mất tiêu. Trời đất ơi, ông nói ông đơn con mèo nó chạy ngang ổng luôn, cái con mèo mà nó bự như con chồn, bự như con chó. Chạy ngang một cái dùng cái bắt đầu ổng đơn rồi một cái rồi xong biết liền. Đó, bắt đầu đóng cửa lại khóa cửa cái cạch là giọt thiệt là lẹ, bắt đầu là chạy ra ngoài phòng đó. Rồi còn chưa hết, ổng còn gặp một cái lần nữa. Cái lúc đó ổng cũng đang nằm ngủ như vậy thì bắt đầu là ổng nghe cái tiếng bước chân đi. Cái tiếng bước chân đi mà giống như là đi cà sệt như vậy, ổng mới lú cái đầu ra ổng dòm. Ổng vừa lú cái đầu ra ổng dòm thấy là rồi người phụ nữ đó nữa, lại là mang bầu mà đang đi dọc cái hành lang. Dọc cái hành lang trường học mình có hành lang đó mọi người, đó là đang đi dọc hành lang mà đi từ từ đi từ phòng tài vụ đó, đi qua lớp này lớp kia đi thì cũng vừa đi ngang một cái cột của ngôi trường đó, cái cột đó cái bề ngang nó khoảng cỡ chừng nửa mét chứ bao nhiêu. Một cái cô gái vừa đi ngang cái cột, một cái tự nhiên thành con mèo. Không, hoàn toàn không thấy là cô này cổ giống như là trong phim cinematic là cô này cổ bò cái cảnh mà chuyển từ người thành mèo. Không thấy cảnh đó. Bạn My, ông bà kế toán và ông bảo vệ luôn, cả ba người này không hề thấy được cái cảnh đó. Đó mà chỉ thấy là đi ngang cái cột cái tự nhiên thành con mèo, nó bò nó chạy đi mất. Rồi ông thấy cảnh đó không biết nữa. Đó, bắt đầu lùi vô, lùi về phía sau, nằm xuống dưới cái ghế bố, là nằm tao nói ngang lấy cái radio rà để coi có chỗ nào mà không biết có đài nào mở kinh Phật không để nghe. Đó, nhưng mà cuối cùng làm gì radio, làm gì có đài nào mở kinh Phật, chỉ là nghe cái bạn gặp ở đó đây này nọ nọ kia để mà nghe thôi. Đó, còn chưa hết. Đó là nói về người phụ nữ và con mèo. Ổng nói là lâu lâu ổng nằm ngủ ở đây, ổng còn nghe tiếng mà duyệt binh. Tiếng mà đi tới đi kiểu như là duyệt binh bước đều, bước 1, 2, 1, 2, 1, 2 bước đều bước là đi duyệt binh như vậy. Đó thì ổng không biết là đó có phải là của ngày xưa những cái người mà lính hay là bộ đội người ta mất người ta làm, hay là những cái vong ma họ bắt trước. Bắt trước ở đây là bắt trước những cái bạn mà vào những cái thứ hai chào cờ, những cái đội trống trường này nọ thì cũng hay duyệt như vậy, cũng 1, 2, 1, 2 bước đều bước, cũng học sinh ngày xưa mình cũng làm như vậy mọi người ha. Những cái đội mà sao đỏ, những cái đội mà đeo khăn quàng này nọ đó, nó là hay làm cái thái độ đó, hay làm cái những cái hành động đó. Đó ông cũng không biết luôn, ông chỉ nói là ông nghe như vậy, ông giật mình, ông tỉnh dậy là ông nhìn ra ông không thấy ai, mà ông cứ nghe vang vãng 1, 2, 1, 2 bước đều bước. Ông nghe xong là ông cũng rồi lẳng lặng nằm xuống lấy cái gối ôm vô lỗ tai ngủ thôi. Chứ giờ biết sao giờ mọi người ha. À là ông gặp nhiều như vậy rồi, nhưng dễ gì xin được một chân bảo vệ trong một cái ngôi trường học. Đó, giống như bà kế toán cũng lẳng lặng không dám kể lại với ai, cũng chưa biết tự mua nhang tự cúng kiến như vậy. Đó thì ông bảo vệ ông cũng nói là cái bữa mà bạn My bạn vừa gặp xong là bạn My bạn đi về là ông tức tốc là ông đem đồ ra ông cúng liền á. Ông để sẵn, ông mua mấy cây nhang, rồi bó nhang, rồi ba cái bánh trái nhỏ, ông cúng thôi. Không có đốt với tiền vàng bạc mọi người nha. Nhà trường người ta cấm tuyệt đối, cái gì mà đốt, điếc này nọ, người ta cấm dữ lắm. Ông cũng sợ trái chữa. Đó, thành ra là ông, không biết mình nhắc cái từ đó có bị dòm ta quên nữa. Thôi kệ, chắc không sao đâu. À rồi. Thì rồi bắt đầu là ông cũng thắp nhang lên rồi cũng cúng miếng bánh như vậy. Cứ mỗi lần ông gặp là cúng. Sợ thì sợ, không dám kể với ai, cũng không dám nói gì hết, sợ bị đuổi. À cho tới khi mà bà kế toán kể lại ông mới dám kể. Cho tới khi bạn My kể lại thì ông mới dám kể cho những cái người này nghe. Đó là cái câu chuyện của ông như vậy ha mọi người ha. Sau đó rồi mọi người tính không? Về cũng nói lại với mẹ này nọ nọ kia. Thì mẹ cũng... Tới lúc này thì bạn mới nhận ra là mẹ cố tình giả lơ, cố tình không chấp nhận. Chứ không phải là mẹ không biết đâu. Đó, giống như là đường đường chính chính là một cái người hiệu trưởng mà không thể nào mà nghe những cái lời đàm tiếu về ma cỏ của ngôi trường mình được. Mọi hiểu ý mình không? Thành ra là mẹ cũng không có đâu. Mốt mày thôi, mốt mệt quá. Mốt mày đừng qua bên lớp, bên trường tao nói nghe. Cái gì có gì tao chạy qua trường mà tao rước mày cho qua tới rồi mày đồn đại tao đúng tao đây hiệu trưởng mà mày. Con tao là đi đồn nhà trường tao có ma thôi, chết tao rồi sao mà tao làm hiệu trưởng được. Đã là giả bộ chửi lên như vậy, nhưng chắc chắn là mẹ biết, nhưng mẹ cũng phải giả lơ cho qua, dễ gì có được cái chức hiệu trưởng của một cái ngôi trường mọi người. Đã nên đôi khi có những câu chuyện ma người ta không dám kể, vì công việc, vì miếng cơm manh áo người ta phải giấu đi. Đã nên thành ra là có rất là nhiều những câu chuyện ma chưa được đưa ra ánh sáng ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn My. Thực ra là bạn My là bạn gửi về vài câu chuyện lận. Nhưng mà kể tới đây thôi là cũng sắp hết rồi, cũng hết thời lượng rồi. Thôi xin phép mọi người là để ngày mai đi. Ngày mai là mình sẽ kể lại hai câu chuyện tiếp theo của bạn My, cũng khá là ghê và kinh dị luôn nha mọi người ha. Thế rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này rồi. Đừng quên nha, nếu như muốn cùng với Vũ Mập giải cứu bánh bía cho bà chị mình, bà Sương á, chủ của bánh bía Sơn Long Đồng Khánh này đó, thì mọi người có thể là giúp đỡ mình là mua vào trong trang ăn vặt của mập.com, hoặc là Shopee, hoặc là nhắn tin Facebook, nhắn tin Zalo gì đều được. Đó, thì muốn mua bao nhiêu cũng được, mua 1 cây thì 50 ngàn. Nhưng thôi, mua một combo 5 cây bánh bía 200 ngàn và được free ship nữa. Giá đó là giá của giải cứu nha. Chứ bình thường là một cây mình bán trên quầy bánh trung thu của mình, mình bán 60 ngàn một cây bánh bía này nghe mọi người. Đó là cái giá bây giờ nó rất là rẻ, là không phải là do chất lượng kém. Vẫn còn hạn sử dụng mới, cái bánh này mới vừa làm tầm khoảng chừng 4-5 bữa trước thôi hà. Là bị nghe thông tin đó là bả chới giới, bả vừa làm xong đơn hàng, bả nghe thông tin là bả chới giới liền á. Thành ra là bánh bía này là bánh bía mới tinh. À, mới tin luôn nha mọi người, cứ yên tâm đi nha mọi người nha. Rồi thôi, nếu muốn cùng Vũ giải cứu thì có thể làm đặt hàng giúp mình. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.